Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 944, đệ 944 trang. Phù Xuyên đầu ngón tay hơi xoa, dư vị tiểu thổ thổ trên người Mao Nhung cảm. Lại nhận thấy được Hoàng Thanh Huyền ánh mắt, người sau bỗng nhiên buông bút. Một tay khấu kiếm, sau đó khúc thân hướng nàng hành vương tộc tông thất lễ, Phù Xuyên kinh ngạc. Những người khác cũng kinh sợ, toàn trường yên tĩnh, thần võ vô xuyên đám người bỗng nhiên cảm thấy. Chính mình thiếu hụt cái gì? Ẩn ẩn phạm sai lầm, ngươi này. Nhưng thật ra làm ta không biết theo ai. Ngươi ra ra hẳn là không mấy vui vẻ. Cho dù là bệ hạ, chỉ sợ cũng không tán thành. Phù Xuyên tránh đi này thi lễ. Một bên nói, Hoàng Thanh Huyền đừng ở buông ngực tộc huy thượng tay. Ngươi là cùng hắn song song năm đại thân vương chi nhất. Lễ chế thượng vì tông tộc thân trường. Đãi ngươi, tự ứng như đãi mặt khác thân vương giống nhau. Trước kia ta có thể cho Hoàng Dạ Lan cư tuổi trẻ quan hệ huyết thống đứng đầu. Hiện giờ tự nhiên cũng có thể làm ngươi cư thượng, lễ không thể phế, người này thật đúng là có điểm đáng sợ, có thể đem cá nhân vinh nhục cảm xúc hoàn toàn khống chế ở quy tắc trong vòng. Cơ bản sẽ không ra bất luận cái gì nhiễu loạn, người này nội tâm chỉ sợ không có sơ hở. Đại khái suất cũng thiện linh hồn hệ, Phù Xuyên. Là sao? Nếu ngươi đều như vậy, ta nhưng thật ra có chút tò mò người khác vì cái gì không như vậy. Là bọn họ cảm thấy ngươi không xứng, vẫn là ta không xứng. Nàng sắc mặt nhàn nhạt, ánh mắt đảo qua, dừng ở trọng tài viện bên kia, vốn dĩ ngồi xuống đi những cái đó quan viên. Mặc kệ là nào một bộ, giờ phút này đều xôn xao đứng lên hành lễ, lấy đại thân vương phẩm cấp. Sánh vai đại các lão đám người, đích xác nghiền áp nơi này mọi người, quyền lực. Nàng dùng không dùng là một chuyện, người khác có nhận biết hay không là một chuyện khác, trọng tài viện viện trưởng ở trước mắt bao. Người, cắn hạ hàm răng, đứng dậy hành lễ, hạ quan. Gặp qua thiên bỏ thân vương điện hạ, Phù Xuyên cười khẽ hạ. Tùy tay đừng xuống tay, miễn lễ, những người khác lúc này mới như được đại xá, mà Hoàng Thanh Huyền trở về tiếp tục đề bút đăng ký. Cũng hỏi Phù Xuyên, người muốn đăng ký, rõ ràng là lần đầu tiên thấy, rõ ràng quái gở lạnh nhạt liền thần võ vô xuyên những người này đều không phản ứng. Lại ánh mắt đầu tiên nhìn Phù Xuyên kỳ thật cũng là cùng người này lần đầu tiên chân. Chính ý nghĩa thượng gặp mặt, không. Chỉ là bởi vì không thể không tới, Hoàng Thanh Huyền. Đáng tiếc, nguyên muốn hỏi ngươi muốn hay không cùng nhau, cho dù là cường đại như hắn. Cũng biết ở Đông Hải kéo cái cùng đẳng cấp đồng bọn, thần võ vô xuyên đám người biểu tình có điểm. Tang, có ý tứ gì? Hỏi ngươi mấy năm muốn hay không cùng nhau phó bản cùng nhau tham chiến. Một lần cũng không phản ứng quá. Hiện tại đâu? Phù Xuyên. Giết ngươi đại tướng hẳn là rất nhiều. Sẽ bị ngươi liên lụy. Người này từ đâu ra tự tin? Thần võ vô xuyên đều tưởng phun tào. Hoàng Thanh Huyền đối loại này cách nói không cảm mạo. Nếu ngươi đi, có thể so một chút sốt cuộc ai đại tướng thù địch nhiều. Phù Xuyên, này có cái gì giống vậy? Ngươi như thế nào như vậy biến thái? Hoàng Thanh Huyền ngoặc kép, là ai trước đề cái này đề tài? Hoàng Thanh Huyền đại khái không am hiểu cùng người đấu võ mồm. Lập tức câm miệng, xoát xoát viết xong tư liệu. Nhìn người này đem tư liệu giao cho bên cạnh Chu Lâm Lang. Hỏi một câu, Chu đại nhân, phụ trách chuẩn bị chiến đấu hậu cần người có phải hay không ngươi? Nghe ngữ khí, này hai người nhận thức. Kinh hãi, Phù Xuyên đều thực giật mình, Chu Lâm Lang ngẩng đầu ngược lại trước nhìn Phù Xuyên liếc mắt một cái. Hồi hắn, hồi Thanh Huyền điện hạ, không phải, Hoàng Thanh Huyền bản chất là một cái lạnh nhạt người. Thấy thế cũng liền không nói nhiều, Chu Lâm Lang xem một lần. Thu hảo tư liệu đưa cho khác quan viên, chợt được đến tin tức, rồi sau đó nhìn về phía Phù Xuyên. Điện hạ, ngài chờ hạ yêu cầu cùng mặt khác thân vương tham dự các bộ phượng đài chủ trì trung tâm hội nghị. Còn thỉnh ngài trước tiên di giá nếu hiện tại không có gì sự nói, trừ bỏ cùng Hoàng Thanh Huyền nói. Chuyện phiếm, cũng không mặt khác sự, Phù Xuyên đã sớm được đến thông chi. Bằng không hôm nay cũng có thể đùn đẩy không tới. Nàng đang muốn qua đi. Vương đình nội bay ra một cái hắc quang. Rơi xuống đất. Hắc giáp đại tướng đề đao mà đứng. Đứng ở Phù Xuyên trước mặt. Ở mọi người khẩn trương kinh ngạc thời điểm. Hắn cáo minh ý đồ đến. Điện hạ. Bệ hạ truyền triệu. Vốn dĩ muốn đi theo các thần đi Phượng Đài Phù Xuyên dừng chân. Quay đầu lại xem hắn. Biểu tình bình tĩnh. Nhưng nội tâm hơi khẩn, thực đột nhiên, quá đột nhiên. Giống nhau không phải cái gì chuyện tốt. Chương 225 cự xà làm một cái hiện đại người. Liền tính du lãm quá lại nhiều cổ đại phong kiến vương triều cung đình. Cũng tuyệt đối vô pháp tưởng tượng lúc ấy cái kia thời đại cái gọi là vương quyền uy lực cùng ý. Nghĩa, Phù Xuyên đi vào nơi này đã rất nhiều năm. Kỳ thật là một chút lĩnh giáo quyền lực áp lực cùng công kích tính, đứng ở cao ngất trang. Nghiêm cửa điện trước, hai bên thủ vệ giống như thạch điêu. Trong không khí liền nguyên tố đều là yên tĩnh bất động. Phù Xuyên buông xuống mặt mày. Đã ở trong lòng phỏng đoán mọi cách huyền nghi cùng nguy cơ. Cũng lật đổ một đám hoài nghi. Còn chưa nghĩ ra kết quả cửa cung mở rộng ra. Đứng ở điện tiền Phù Xuyên ngước mắt. Nhìn về phía bên trong hơi tối tăm không gian, nàng vượt qua ngạch cửa. Chậm rãi đi vào, bên trong ngoài dự đoán mọi người đến lãnh, mặt đất hoàn toàn đen nhánh. Trần nhà cũng là hắc, không có nhiều ít trang trí. Trống trải u tĩnh, nàng nhưng thật ra nghe nói qua hiện nay này một thế hệ đế vương một chút tính. Cách, lạnh nhạt nặng nề, tâm tính khốc liệt, thả không tiếc cùng người quan hệ cá nhân. Ở niên thiếu không hiện thời kỳ vương tử thân phận khi chính là tông thất mọi người đều biết một. Ngụm buồn chung, nhưng nếu là dùng sức gõ hắn, tất có đinh tai nhức óc trung vang, thật lớn huyền vách tường tiệm hiện. Vách tường hạ ngồi bệ hạ, lưng dựa thật lớn giữ tợn hắc hoàng. Bàn thượng tràn đầy chính vụ, chợt vừa thấy. Phù Xuyên nghĩ tới chính mình thế giới kia mau thản xưởng nào đó nghèo khổ thí sinh, nặng nề. Vất vả. Mất ăn mất ngủ, trừ bỏ học tập con đường phía trước không hề trông cậy vào nỗ lực, kỳ quái. Người này như thế nào sẽ cho nàng loại cảm giác này, nàng một phương diện cảm thấy chính mình tư duy. Hoang đường, một phương diện lại cảnh giới. Thẳng đến đế vương ngước mắt, nửa khuôn mặt ẩn, nửa khuôn mặt hiện bên trái sườn cửa sổ ảnh đưa vào tới một chút quang bên trong, Phù Xuyên thấy. Được này nửa khuôn mặt, rất kỳ quái cảm giác, hình dáng. Làn da, đôi mắt, ánh mắt, cắt hình đan sen quang cảm. Hết chương.